Nữ chính mau học hành đi. Chương 281. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cô ta đưa ảnh chụp cho anh ta. Hy vọng đối phương có thể kiểm tra xem có phải là ảnh ghép hay không. Không nghĩ tới, Triệu Vệ Hoa lại tự mình làm chủ. Phát tán ảnh chụp lên diễn đàn. Còn sử dụng một vài kỹ thuật trong máy tính. Bịa đặt ghi âm. Muốn uy hiếp cô ta để cô ta yêu đương với anh ta. Nghiêm Tử Khâm tỏ vẻ. Cô ta đặc biệt sợ hãi. Bởi vì thủ đoạn của đối phương thật sự rất cao minh. Tạo ra ghi âm nghe giống như đúc. Thật giả khó phân. Còn dùng máy tính tổng hợp lại một ít chứng cứ giả như thật. Khiến cho một sinh viên y như cô ta không có cách nào phân biệt thật giả. Bị Triệu Vệ Hoa uy hiếp. Cô ta không dám nói cũng không dám làm gì. Chẳng qua bây giờ cô ta nhịn không được nữa. Cô ta cảm thấy cần phải nói ra toàn bộ sự việc. Nếu không lương tâm cô ta sẽ cắn rứt. Cả đời không an. Cuối cùng, Nghiêm Tử Khâm lại chính thức xin lỗi Tần Tịch lần nữa. Hơn nữa còn xin lỗi nhóm thầy giáo và đàn anh bị liên lụy vào. Cô ta còn tỏ vẻ. Tuy là cô ta xin lỗi. Nhưng mà nếu đã làm sai. Lại mang đến phiền phức như thế cho đàn em Tần Tịch và nhóm thầy giáo. Đàn anh, vậy thì cô ta nhất định sẽ gánh vác hậu quả. Cho nên cô ta sẽ chủ động đi tìm giáo viên thừa nhận sai lầm. Hơn nữa còn chấp nhận hình phạt của trường học dành cho cô ta. Cho dù trường học xử phạt cô ta như thế nào, đều không hề oán hận một câu. Một bài topic xin lỗi, viết đến là bộc lộ chân tình. Thản nhiên thừa nhận hành vi ghen ghét của mình với đàn em thi được điểm tối đa. Kỳ thật giành được rất nhiều hảo cảm của mọi người. Hơn nữa cuối cùng còn nói mình sẽ gánh vác hậu quả. Tiếp nhận xử phạt của trường học. Lại còn bị Triệu Vệ Hoa uy hiếp trong đó nữa. Nghiêm Tử Khâm vốn là một người đẹp nổi danh. Lại là thành viên hội sinh viên trường. Người biết cô ta không ít. Topic mới đăng lên. Bình luận bên dưới vậy mà tất cả đều đang an ủi cô ta. Bọn họ căn bản không đợi Tần Tịch nói chuyện đã sôi nổi thay cô. Lựa chọn tha thứ cho Nghiêm Tử Khâm. Tử Khâm, bạn đừng lo lắng. Bạn cũng không phải cố ý, đàn em Tần Tịch chắc chắn sẽ hiểu. Đúng vậy, Tử Khâm cậu cũng đã xin lỗi. Còn chân thành như vậy, đàn em cũng sẽ không quá so đo. Đàn chị Nghiêm Tử Khâm rất có trách nhiệm. Lại thành khẩn, làm sai lại can đảm gánh vác hậu quả. Đứng ra thừa nhận sai lầm. Giỏi, vô cùng giỏi. So sánh với cái người Triệu Vệ Hoa đăng cái topic bôi nhọ không thành lại còn lặp lại nhiều lần với Tần Tịch. Đúng là bọn rác rưởi. Hu hu hu hu, tôi đọc cũng khóc luôn. Thật ra mọi người đều là bạn học. Đàn chị Nghiêm bình thường là người rất tốt. Nói thật ra, nếu tôi nhận được bức ảnh kia, có lẽ cũng sẽ hồ đồ thôi. Hơn nữa đàn chị Nghiêm cũng có làm gì đâu. Toàn là Triệu Vệ Hoa kia không ra gì. Vậy mà còn uy hiếp đàn chị. Cái loại nam sinh đáng khinh này tại sao còn ở trường học nữa chứ? Đàn em Tử Khâm đừng khóc. Ôm cái nào? Cái ID bình luận này mọi người đều rất quen. Là chủ tịch hội sinh viên. Trong diễn đàn rất sinh động. Tử Khâm đừng sợ. Mọi người đều biết bình thường em là người như thế nào. Sẽ không bị tên tiểu nhân Triệu Vệ Hoa lừa dối. Đàn em Tần Tịch cũng sẽ không trách em. Cái ID này mọi người cũng rất quen. Là thành viên chủ lực đội bóng rổ trường. Là nhân vật phong vân rất được hoan nghênh. Nghe đâu còn đang theo đuổi Nghiêm Tử Khâm. Hai người đang trong giai đoạn mập mờ. Sắc mặt Đường Lăng càng nhìn càng lạnh. Tần Tịch thì có bộ dáng không sao cả. Topic đó hot rất nhanh. Cũng không biết có bao nhiêu người trong đó Nghiêm Tử Khâm nhờ và nói chuyện thay cô ta. Ngoài phần lớn những người đang an ủi cô ta ra, thật ra cũng có vài người ngoi đầu, nghi ngờ Nghiêm Tử Khâm làm sai thì đương nhiên phải bị xử phạt. Chẳng qua những bình luận đó khá ít, nhanh chóng bị những bình luận bênh vực Nghiêm Tử Khâm nhấn chìm. Chờ đến khi bình luận sang đến trang thứ 5, đã bắt đầu có một vài tiếng nói đặc biệt xuất hiện. Rụt rè nói một câu. Thật ra nếu trong học viện của bọn tôi có người môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, tôi cũng nhịn không được sẽ hâm mộ. Ngoài ra cũng hơi ghen ghét. Lúc như thế này, Nếu có người nói với tôi, thành tích của đàn em có chỗ không chính đáng, chắc tôi cũng sẽ tin thôi. Đương nhiên, giờ tôi tuyệt đối tin tưởng đàn em Tần Tịch không gian lận. Là giỏi thật sự, nhưng đây cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Lầu trên, một, thật ra nếu không phải tận mắt xem toàn bộ livestream, tôi đây có lẽ đến giờ cũng còn hơi nghi ngờ. Hai, thật là rất khó tưởng tượng mà. Ai, cho nên đàn em này cũng chỉ là làm chuyện mà đa số mọi người sẽ làm thôi. Nếu là tôi, chắc là cũng nhịn không được nghi ngờ. Sau đó nghĩ muốn tìm chân tướng. Cách chương.